Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Tần Lâm tử vong. Lâm Thiên. Gáp, không đợi Lâm Thiên sao? Suru đứng ở gáp bên phải bên hỏi. Gáp quay đầu chỗ khác, khó hiểu nhìn Suru. Tiểu Hạc, người đối với số tiểu tử tốt như vậy để làm chi? Số tiểu tử lại không phải kính giả yêu trẻ, có yêu mến một mình hành động, còn thích gây họa, số tiểu tử đâu được rồi. Suru trực tiếp chừng gáp liếc mắt, quay đầu chỗ khác không có nhìn gáp. Đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi. Tiểu Thiên bỉ ngươi cái này xú lão đầu khá. Đối với người lại thích, lại thông minh, nhưng là một cái cực kỳ ưu tú hải quân sĩ binh. Cái nào giống như ngươi? Làm sao không phải làm chính sự? Có không? Gáp quay đầu lại hướng về phía sau trung tướng môn hỏi. Hiển nhiên là không phải tin tưởng xú tiểu tử tốt hơn tự mình nhiều. Ừ, mọi người bao quát Aokiji cũng tất cả đều đồng dạng gật đầu. Gáp nhất thời cảm giác mình trái tim tan nát rồi. Không chỉ là Tiểu Hạc, ngay cả còn lại hải quân trung tướng đều đúng như vậy cho rằng. Chẳng lẽ mình trong mắt mọi người chân kém cõi như vậy sao? Còn so ra kém cái xú tiểu tử. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ, gáp trên mặt tươi cười. Xú tiểu tử tốt như vậy, đều là mình dạy nên. Cái này hết thảy đều phải quy công cho mình. Gáp, ta vẫn cảm thấy Tiểu Thiên bái ngươi làm thầy đều là một cái sai lầm cực lớn. Cấp Zephyr giáo dục đều tốt. Hoàn hảo Tiểu Thiên không có kế thừa của ngươi tật xấu. Một bên Suru chứng kiến gáp nụ cười trên mặt, không lưu tình chút nào tu bổ đao đạo. Gáp hơi chút đến gần rồi một cái Suru. Thấp giọng nói ra, Tiểu Hạc, đã nhiều năm như vậy tình cảm. Người có thể hay không cho ta lưu mặt mũi của. Trước mặt nhiều người như vậy nói ta. Được không? Được a. Nếu như ngươi chừng nào thì có thể thay đổi hạ ngươi quản chi phiền phức cùng lười khuyết điểm. Dù cho cùng Aokiji hầu như đều đi. Aokiji sờ đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy làm sao lại liên lụy đến ta? Ta hảo giống như chẳng hề làm gì cả a. Đang ở gặp không biết nói gì cho phải lúc. Trong căn cứ không đột nhiên quanh quẩn bắt đầu vang dội tiếng cảnh báo. Ngọn đèn sáng choang, để mọi người cả kinh. Trong căn cứ đã tắt đi khổng lồ đèn pha. Một lần nữa sáng lên. Muốn trên bầu trời vọt tới. Phiên trực hải quân nghe thế cảnh linh thanh. Vội vã trở lại cương vị của mình bên trên. Cầm vũ khí lên chú ý tứ phương. Đột nhiên ra khỏi loại sự tình này. Jonathan cũng lại càng hoảng sợ. Làm sao đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Lẽ nào những hải tặc đó không nhịn được. Muốn tới tiến công căn cứ hải quân. Vội vàng hướng bên cạnh hải quân ra lệnh. Mã lên liên hệ bên trên bên ngoài căn cứ giá trị chuyên cần trưởng quan. Hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là hải tặc tấn công sao? Tên này hải quân vội vã móc điện thoại ra trùng. Khẩn trương nhìn điện thoại trùng. Trên đầu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Ai kêu bây giờ đang ở nơi có hải quân đều nhìn chăm chú vào hắn. Đô, một tiếng. Điện thoại trùng rốt cuộc đả thông. Jonathan vội vã nghe điện thoại trùng. Mở cửa hỏi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên vang lên cảnh báo? Có hải tặc tiến công căn cứ hải quân sao? Không phải, phải không? Vậy tại sao vang lên cảnh báo mới vừa có mấy vị cường đại cao thủ? Ở căn cứ hải quân bên cạnh xảy ra đại chiến. Bởi đêm quá đen, chúng ta cũng không có thể xác định là không phải hải tặc. Jonathan vừa định mở lời. Đối diện lại truyền tới thanh âm vội vàng. Còn có khai hỏa thanh âm. Chiếu tướng không được. Ở trong đó nổi danh cao thủ. Lấy không bên trong phi hành phương thức. Đột phá ngoại vi chặn lại. Đã tiến nhập căn cứ hải quân phạm vi. Lập tức phải hướng các ngươi tới bên này. Không phải lập tức, mà là đã tới. Aokiji cúi đầu, trầm giọng nói. Ở đây đều là hải quân bên trong cao đoan chiến lực. Không trung xuất hiện một cái minh mục trương đảm xông vào căn cứ hải quân người. Mọi người làm sao lại không biết. Bất quá, chúng hải quân sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì. Như thế minh mục trương đảm xông vào căn cứ hải quân. Cũng không tránh khỏi quá không đem hải quân để ở trong mắt. Hải quân chính nghĩa có thể không phải dung người bậc này dẫm đạp. Soạt soạt, nghe được Aokiji trung tướng lời nói. Vừa thượng hải quân sĩ binh vội vàng hướng trên cao nhìn lại. Quả nhiên mặt trên có một khiến người ta ảnh. Ngay sau đó một hồi thương xuyên cùng sắt thép tiếng va chạm vang lên. Hô, Aokiji há mồm bành ra một ngụm hàn khí. Trong không khí thủy khí trong nháy mắt ngưng tụ thành từng viên một thật nhỏ băng hạt. Cuối cùng ngưng kết, vài gốc băng thứ nổi bồng bềnh giữa không trung. Mũi nhọn nhắm ngay người của phía trên ảnh. Đang ở Aokiji chuẩn bị xuất thủ lúc, từng giọt huyết dịch từ trên trời giáng xuống. Nhỏ xuống ở khiết bạch băng thứ bên trên. Là như thế chói mắt. Vừa ở trên hải quân trung tướng môn. Kiến một màn này. Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia cấp tốc hướng trên mặt đất ngã xuống. Nhìn trên người trang phục hiển nhiên là bị trọng thương. Aokiji ngay cả vội vẫy tay. Ý bảo chúng hải quân bỏ súng xuống. Mà gặp thấy rõ đạo nhân ảnh kia ở trên phục sức. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó đã bị phẫn nộ cấp tràn ngập, tâm tình dưới sự kích động, toàn thân sợ rằng khí thế nhập vào cơ thể ra, trống rỗng kích khởi một đạo cuồng phong, thổi bay vô số cát bụi, không ít hải quân sĩ binh không thể không nhắm lại con mắt. Không có nhiều lời, đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, gáp hướng phía không trung đạo nhân ảnh kia bắn tới. Nhẹ nhàng tiếp được đạo nhân ảnh kia, lấy rơi trên mặt đất, đạo nhân ảnh kia khuôn mặt da phủ phát chặn, nhưng là hình thể còn là có thể thấy được. Liên tưởng đến vừa rồi gặp biểu tình cùng hành vi, mọi người trong đầu toát ra một không phải ý tưởng hay. Vội vã lại gần đi tới, dựa vào đi Aokiji, Suru đám người, vừa vặn chứng kiến gặp sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Ngay cả Suru cùng gặp đồng sự nhiều năm. Cũng thật lâu chưa từng thấy qua gáp lúc nào cái dạng này quá. Bình thường gáp mặc kệ nói hắn cái gì đều là hi hi ha ha ha. Giống nhau coi như chuyện gì xảy ra. Gáp cũng sẽ cười đái quá. Cho tới bây giờ không có như vậy quá. Chỉ thấy tay phải đỡ đạo nhân ảnh kia. Tay trái đem đạo nhân ảnh kia trên đầu tóc tán loạn đẩy ra. Rốt cuộc lộ ra đạo nhân ảnh này chân chính khuôn mặt. Cái gì thấy rõ kỳ chân chính khuôn mặt. Chúng hải quân trung tướng đều không khỏi vô cùng khiếp sợ. Cái này nhân loại lại là Lâm Thiên chuẩn tướng. Gặp duy nhất học sinh. Suru vội vã nhanh hơn mấy bước. Một cái liền vọt tới gặp bên cạnh. Ngồi xổm người xuống nhìn Lâm Thiên lúc này dáng vẻ. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Đồng thời đi theo Aokiji chờ người xuống tới cái đám kia hải quân. Chứng kiến 6 vị hải quân trung tướng đều ở đây vì cái này từ trên trời rơi xuống tiểu hài tử lo. Lắng, chúng hải quân đều vô cùng khiếp sợ. Không khỏi hiếu kỳ tên tiểu quỷ này là ai? Đến cùng có thân phận gì? Cứ nhiên để mấy vị này hải quân trung tướng đều là bên ngoài lo lắng. Hắn rốt cuộc là người nào? Mà ở những thứ này hải quân bên trong, một vị duy nhất nữ hải quân chứng kiến bóng người khuôn mặt. Toàn thân không khỏi run rẩy, vội vàng dùng hai tay che miệng lại, không để cho mình tiếng khóc phát ra ngoài. Từ trong hốc mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, lướt qua như tuyết khiết bạch khuôn mặt. Bất quá, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở phía trước, cũng không có phát hiện cô bé cử động cùng thân tình. Bác sĩ, nhanh lên một chút đem bên trong trụ sở bác sĩ kêu đến. Nhanh đi, phản ứng lại Jonathan thiếu tướng. Vội vàng hướng bên cạnh hải quân hạ lệnh đáo. Tất cả mọi người bị cái này từ trên trời giáng xuống thân ảnh cấp kinh động. Cái này nhân loại chính là Lâm Thiên. Lúc này Lâm Thiên, cả người hôn mê bất tỉnh. Toàn thân y phục đồng nát không gì sánh được. Tóc tản ra một đốt trọi vị. Các nơi đều là ám màu đỏ huyết kế. Trên mặt hiện đầy hắc sắc vết bẩn. Thân bên trên tán phát một mùi thuốc súng. Hiển nhiên trải qua một hồi nổ lớn, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Chỗ hai vai có hơn 10cm vết thương, đều có thể thấy bên trong xương. Ngực cũng có lưỡng đạo thập tự đan chéo vết thương. Trong đó một đạo phi thường sâu, một đạo tương đối mà nói thì tốt hơn nhiều lắm. Những vết thương này vết vẫn đang chảy lấy tiên huyết. Trừ cái này bốn đạo tương đối nghiêm trọng bên ngoài, Toàn thân các nơi còn có không ít vết thương. Chỉ là không có cái này bốn đạo nghiêm trọng thôi. Nhưng cũng là nghiêm trọng thương tổn thương. Hơn nữa Lâm Thiên rơi vào hôn mê. Nói vậy cũng bị cực bên ngoài nghiêm trọng nội thương. Hơi thở tốc độ đều là kỳ chậm không gì sánh được. So với thường nhân chậm nhiều gấp đôi. Cái này là sinh mệnh lực cực địa bệnh trạng. Tư, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái này hình dạng. Chúng hải quân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này cần kinh lịch cỡ nào thảm thiết chiến đấu. Mới có thể có như vậy thương thế nghiêm trọng. Đây hoàn toàn là đã đến kề cận cái chết. Đây là Lâm Thiên chuẩn tướng. Lâm Thiên chuẩn tướng cư nhiên bị thương thành như vậy. Chẳng biết vị ấy hải quân sĩ binh kêu sợ hãi lên. Những thứ này hải quân đều là tới từ hải quân tổng bộ tinh nhuệ. Không ít ở 2 năm trước ở hải quân tổng bộ gặp qua Lâm Thiên. Thậm chí còn nói chuyện nhiều. Huấn luyện chung quá. Phía trước là bao lâu không gặp. Cho nên bắt đầu không nhận ra. Cũng thấy không phải trong thời gian ngắn. Rốt cuộc có người nhớ lại người này là Lâm Thiên. Vì được xưng là hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Chỉ dùng thời gian 2 năm từ một gã hải quân thượng úy trở thành một danh hải quân chuẩn tướng. Lúc này, chúng người mới minh bạch. Vì sao gặp trung tướng sẽ xông lên phía trước. Bản bộ trung tướng tại sao phải lộ ra vẻ lo lắng. Đây hết thảy đều bởi vì hắn là Lâm Thiên. Một cái đắp nạn hải quân truyền kỳ thiên tài. Cùng gặp trung tướng cùng xưng là hải quân truyền kỳ thầy trò. Ở đây hải quân trong lòng đều không khỏi toát ra nghi vấn. Lâm Thiên chuẩn tướng đi nơi nào? Lại là người nào đem Lâm Thiên đánh thành như vậy? Là hải tặc còn là những người còn lại? Nghĩ vậy, mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở đạo nhân ảnh kia bên trên gặp trung tướng. Chính mình duy nhất một tên đệ tử bị người kém chút đánh chết. Giận dữ gặp trung tướng đến cùng sẽ làm ra cái gì? Ở nơi này thời buổi rối loạn coi lâu đờ. Gặp hành vi sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Những thứ này chính là Aokiji lo lắng. Không nghĩ tới loại thời điểm này xảy ra như vậy lúc. Thật không biết nên làm như thế nào mới tốt. Phải thông báo chiến quốc nguyên soái mới được. Bất quá. Bây giờ còn là nghĩ biện pháp đem Lâm Thiên cứu trở về đang nói. Cái này mới trọng yếu nhất đấy. PS, phần 2 dâng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.